Kiếm tốt quá à, chương 1 đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ mênh mông cuồn cuộn sâu thẳm, tuyên cổ không thay đổi một ngày, có ánh sáng mang theo rõ ràng hơi bầu trời đánh xuống, tại xuyên Việt 36 trời ở bên trong, vỡ tàn mạn thành vô số đạo tất cả lớn nhỏ hào quang, lần rơi vãi hướng vũ trụ tất cả hẻo lánh. Vận mệnh sụp đổ tàn mạn, đem toàn bộ tụ họp bằng không phàm thế loạn lên, không thể vãn hồi. Có ý thức truyền đạo. Vô số đạo vận mệnh ánh sáng bị đoạn ngăn đón, kia là đồng dạng sức mạnh to lớn lớn đạo lực lượng, lớn vận mệnh ánh sáng đầu tiên bị ngăn đón, tiếp đó theo thứ tự đi xuống, đây là một hồi tiên thiên đại đạo ở giữa đọ sức. Nhưng chung quy, vẫn có số rất ít nhỏ bé nhất vận mệnh ánh sáng tại sức mạnh to lớn tới bỏ trốn, trong đó một đạo yếu không thể lại yếu, yếu với bản thân tồn tại đều lung lay sắp đổ vận mệnh ánh sáng lại đã tìm được cái khác vật dẫn, đó là một luồng tại trong vũ trụ phiêu đãng cô hồn, hai cái hợp tác một chỗ, biến mất tại mênh mông trong vũ trụ. Phổ thành, là chiếu dạ quốc một cái hết sức bình thường tiểu thành hạng 3, không có kinh tế, không có địa vị, không có tên tuổi, không có lịch sử tựa như nữ nhân không có ba vòng một dạng, bình thường, ở xung quanh rất nhiều thành thị nhóm bên trong không có chút nào tồn tại cảm giác. Điểm này bên trên thực tế tại đường dài cuộc du lịch càng nổi lên, bởi vì phổ thành vĩnh viễn là cái dọc đường đích danh xưng, mà không phải điểm cuối. Phổ thành mặc dù hết sức bình thường, nhưng đến lượt có mọi thứ hay là cái gì cần có đều có, ví dụ như, ngợp trong vàng son chỗ. Đây là một cái thành thị phụ kiện tựa như nha môn một dạng không thể thiếu. Triều Phượng Lâu là một cái thanh quán, chỉ cung cấp một chút tương đối cao nhã văn nghệ hạng mục thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa gì gì đó, rượu và thức ăn cũng tương đối xuất sắc, dùng thức ăn chay có tiếng. Đương nhiên, cái gọi là thanh quán, là đối với chọc. Đục quán mà nói, trong đó khác nhau, không cần nói cũng biết. Tới nơi này chi phí đấy tốt xấu hay là bận tâm chút thân phận, hoặc có chính sự trò chuyện với nhau, hoặc là thuần túy văn tụ họp. Có thân phận người làm công tác văn hóa gặp nhau, đương nhiên liền không thể thiếu hồng tụ thiêm hương, nếu như đặt tại tiểu lâu quán trà, không có đàn sáo dương cầm, chỉ có chứa miếng chơi đoán số kia bầu không khí liền hoàn toàn khác nhau. Đây là nhã và tục khác nhau, là cà phê cùng tỏi khác biệt. Nơi này không có đại sảnh, đều là phòng cao thượng, khách nhân ở giữa là cách ly đấy, vô luận là uống rượu làm thơ, hay là tiến thối ra vào, đều có đặc biệt gã sai vặt dẫn dắt, mục đích chính là vương không thấy vương, bằng không lúng túng. Phổ thành tuy nhỏ, ở phương diện này cũng là cùng thành lớn đã học được tinh hoa, loại sự tình này, đối với nhân loại mà nói, một chút liền thấu triệt vô sự tự thông, cũng không cần người dạy. Triều Phượng Lầu 2 có một phong nhã đang lúc tên sông quần áo sảnh, cách giày đặc cửa sổ giấy màn vải cũng có thể cảm giác được bên trong truyền ra từng trận nhiệt lực, đây là ăn đẹp uống tốt rồi mới có cảnh tượng, nói chung, văn nhân đám cho tới bây giờ tình trạng liền sẽ bắt đầu luận thơ, các thương nhân bắt đầu so với phú, đám quan chức bắt đầu lục đục với nhau. Mà tu hành giả nha, đương nhiên liền nhất định sẽ so sánh lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu hàm tai nóng, đương nhiên muốn xuất ra cuộc đời am hiểu, bằng không thẹn với ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân hồng tụ. Xông quần áo trong sảnh 6, 7 người thiếu niên, đều là 17, 8 tuổi, hăng hái niên kỷ, không sợ trời không sợ đất, tiền đồ tựa như tươi đẹp, chỉ điểm cái kia phổ thành. Có thể tới nơi này chi phí đấy, nhất định đều là phổ thành có mặt mũi người ta, này theo các thiếu niên mặc quần áo trang phục bên trên có thể nhìn ra, lăng răng lưới tơ lụa, bội ngọc liêu kim, bất quá cũng chính bởi vì gia thế bất phàm, bọn họ cũng không có khả năng thật sự đi chỗ đó tiêu thụ kim chọc. Đục quán, như Triều Phượng Lâu như vậy chỗ chủ yếu liền là cực hạn của bọn hắn, càng là danh môn vọng tộc đối với phương diện này càng là quản chế quá mức nghiêm, đương nhiên, nơi này cái gọi là danh môn vọng tộc cũng bất quá là ở phổ thành bên trong tự biên tự diễn mà thôi, xuất ra đi bên ngoài, bọn họ liền là một đám nông dân. Hướng chết đi sống lại, ta có thanh lân kiếm, chém hết thiên hạ bảo vệ Thái Bình. Vừa thiếu niên sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên có chút không thắng tiểu lực dùng đũa đánh án, dõng dạc. Vãng sinh mà chịu chết. Ta có thái hạo kiếm, một chút khí phách tâm trường tồn. Khác một thiếu niên đánh đũa lẫn nhau hòa. Bọn họ đều là phổ thành bên trong cái gọi là dị nhân nhất tộc. Cái gọi là dị nhân, đều là tự phong đấy, chính là dựa vào trong nhà có mấy cái tiền, không cần vì sinh kế lo lắng. Vì vậy bước vào tu hành chi môn, đã có một chút vốn nhỏ sự tình, có thể đối phó mấy cái du côn lưu manh, vì vậy lợi dụng dị nhân tự cho mình là... Người trẻ tuổi nha, dễ dàng thật cao theo đuổi xa, mới vừa học xong nhảy, liền bắt đầu ước mơ có một ngày có thể ưng tường 9 tầng trời, người không thể nói bọn họ chính là cuồng vọng tự đại, tuổi trẻ khinh cuồng, lão đến cẩn thận, đây là người thiên tính. Nghệ không có học thành, liền bắt đầu nhẹ nói sinh tử, ra vẻ đại ngôn, là cái này tuổi cấp độ đặc điểm. cái này là trong chiến tranh vì cái gì đều là lão gia hỏa ở sau lưng mưu đồ, bởi người trẻ tuổi đi ném đầu rơi vãi nhiệt huyết nguyên nhân, nếu như người trẻ tuổi đều cẩn thận thế giới này cũng sẽ không có có chí tiến thủ. Cái thế giới này là một cái tu chân thế giới, cho dù ở phủ thành cái này ba tuyến lụi bại thành thị tu chân cũng không phải kiện cỡ nào thần bí sự tình, thực tế đối với phú quý người ta mà nói, đương nhiên, làm cho tiếp xúc cấp độ cũng là hết sức có hạn mà thôi. Cái gọi là nghèo văn giàu võ, ăn no rồi không có việc gì làm, có này một cái phát ra. Lực lượng chỗ dù sao vẫn là tốt, chung quy so với đi thuyền mèo trêu chọc chó, gây chuyện thị phi đến mạnh mẽ. Cái này là đại gia tộc bồi dưỡng hậu bối đệ tử phương thức, cũng không trông chờ bọn họ thật có thể tu xuất ra gì đó tiền đồ, phổ thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tự có phù trí ngày đó lên cũng không gặp tại trên tu hành xuất hiện đại nhân vật nào. Đây là tầng thấp nhất thế gian chân thật tình hình, cũng không thể nào làm được từ nơi này liền bắt đầu từng tầng một tinh anh tuyển chọn, cũng không phải phổ biến thế hệ giáo dục. Đối với những người tuổi trẻ này mà nói, bọn họ chí lớn cũng chính là như vậy chuyện, làm cho thất bại mấy cái ác hán, tiêu diệt mấy cái hại dân hại nước, cũng thì cứ như vậy lập chí lớn. Bọn họ ngay cả chí lớn là cái gì cũng không biết đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại phủ thành, cao hơn 9 thành người cả đời không có xuất hiện phủ vực, còn dư lại cái gọi là kẻ thấy nhiều biết rộng cũng chính là tại châu vực bên trong đập gõ hoàng, khó khăn giao thông tình hình để cho các phàm nhân rất ít có thể có tiếp xúc bên ngoài thế giới cơ hội. Tề nhị ca ta vận kiếm quay lại thời điểm luôn luôn đình trệ, cảm giác kiếm có thể xuất ra không thể trở về, không biết là nguyên nhân nào. Đợi ngày nào đó nhị ca có rảnh rỗi, có thể hay không chỉ điểm một chút tiểu đệ. Ngày hôm nay nhị ca vui mừng tư tiểu đệ rút như có tiến thêm, đem lại mời nhị ca ra sức uống, tìm cô đào đẹp nhất tương bồi. Trước, đây là một cái thiếu niên gầy chót tại hướng cái thứ nhất hát vang người thỉnh giáo, không phải là hắn keo kiệt, thật sự là trong nhà quản chế quá mức nghiêm, vàng trắng vật là không thể nào trực tiếp cho bao nhiêu, ngày thường tiêu dùng đều là ký sổ cuối tháng tự có thương gia đi trong phủ tiêu thụ nợ, phòng chính là tiêu tiền như nước, không biết tiết kiệm. Vì vậy đừng nhìn mấy người thiếu niên ở chỗ này tiêu xái, kỳ thực chi phí tiền bạc trừ rượu tư bên ngoài cũng là muốn chia nhau trả đấy, thiếu niên này theo như lời chính là chủ động gánh chịu tề nhị ca kia phần, đối với người khác xem ra cũng là bình thường, bọn họ gặp nhau đều là học đủ bậc cha chú, không có xung coi tiền như rác đấy. Cái khác mấy tên thiếu niên ở một bên nói chêm chọc cười uống rượu một chút, mặc dù còn hiểu đến quy củ, nhưng đối với bên người bồi tử nhạc cơ cũng có chút động tay đông chân, đây cũng là nơi này đặc sắc, nhạc cơ đám cũng không có gì không muốn đấy, đã có này vừa ra các nàng mới có thể kiếm càng nhiều nữa màu bạc tư thanh quán cũng là quán. Ngồi ở tận cùng bên trong nhất đấy, là một cái thanh tú thiếu niên, hết sức ánh nắng khuôn mặt nhưng lộ ra có chút tâm sự nặng nề, cùng mấy vị khác thiếu niên đồng bản có chút không hợp nhau, cũng rất ít gia nhập bọn họ nhiệt liệt thảo luận. Này hết sức bình thường, đang ngồi 7 người thiếu niên ở bên trong, những thứ khác đều là tu hành nhập môn người, duy hắn một người bình thường, tự nhiên tại chủ đề bên trên sẽ không hợp phách, nhưng hắn hôm nay tinh thần không thuộc cũng không phải vì thế, mà là có khác kia nguyên nhân. Bên cạnh bồi tử nhà cơ nhìn hắn buồn bực không vui, vì vậy liên nhạt mở. Tiểu tướng công có cái gì không vui hay sao? Nói ra ta có lẽ còn có thể răn dậy một chút, giấu ở trong lòng chưa có đả thương cơ thể. Thiếu niên thở dài, ta có cái gì không vui hay sao? Ăn uống không lo, thay vì nói của ta không vui, còn cũng không bằng nói ngươi không vui, đừng nhìn ngươi cười chức nghiệp nghĩ đến không vui còn muốn so với ta thật nhiều. Nhạc cơ cười cười, này tiểu tướng công lần đầu, lạ mắt vô cùng, nhìn trước mặt non, này nói ra lời nói đến cũng là chu đáo, còn biết cái gì là chức nghiệp. Tiểu nữ khi còn bé cùng A thì cùng cha mẹ ở ngoài thành sống qua, khi đó cha mẹ còn khỏe mạnh, cuộc sống còn không có trở ngại, trong nhà có con cá vạc bên trong nuôi chút xem xét cá, là A cha thể diện đã đến khách nhân muốn khoe khoang vài câu. Có một ngày ta cùng A thì tại vạc vừa nhìn cá, A thì gan lớn hiếu động liền thò tay hướng vào trong trêu đùa cá chơi, ta nhát gan cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Buổi tối A cha trở về, nhìn cá chết hai cái, lên tiếng hỏi nguyên nhân phía sau cũng không trách chửi chúng ta, nhưng đem ta cùng A tỷ nửa năm kẹo tiền khấu trừ cái ngăn nắp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thiếu niên cười nói, ngươi thật đáng thương, gặp không may vạ lây. Nhạc cơ cũng không cười, chỉ nhận thật nhìn hắn, ta nhưng thật ra là muốn nói một cái đạo lý, có đôi khi ngươi cho dù không sờ, cũng là phải trả tiền đấy. Nhạc cơ, là nữ nhân viên tiếp rượu với đàn hát giúp vui. Cách chương.